Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 758 hấp thu. Đế vương hồn sùng, lớn như vậy đế vương trong phòng ngủ, trừ ngồi ngay ngắn ghế xương bên trên cẩm ngọc yêu bên ngoài. Còn có Bao Quát Vinh Đào Đào ở bên trong một đám tinh anh hồn võ giả. Tùng Hồn Phương lấy Mai Hồng Ngọc cầm đầu, tới Tam Quý Xuân Hạ Thu, Tam Lệ Yên Đường Trà, Nhị Thải Hôi Hồng, Tiết Nhiên Quân Phương tới Thanh Sơn tiểu đội cùng tiểu đội 12. Thanh Sơn quân lấy Đại tướng Lý Minh cầm đầu, mang đến Thanh Sơn Long Kỵ, tiểu đội 12 lấy Thìn Long Phó Thiên Sách cầm đầu. Phụ Chi lấy Dần Hổ, Tị Xà, Sửu Nghiêu, Ngọ Mã tổng cộng 5 vị anh hùng. Đối mặt nhiều như vậy kinh nghiệm 10 phần, lịch duyệt phong phú tinh binh cường tướng. Vinh Đào Đào lần đầu tiên nhìn về phía, lại là Tùng Giang Hồn Võ Trịnh Khiêm Thu. Đã nhận ra Vinh Đào Đào cái kia tìm kiếm ánh mắt, Trịnh Khiêm Thu cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Hồn sủng mà nói, Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc tương đối lý tưởng. Cẩm Ngọc Yêu điểm tiềm lực hạn mức cao nhất, dự đoán là 6 sao trở lên. Từ hình thể để phán đoán hồn thú phẩm chất, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất trực quan. Dựa theo cái này Cẩm Ngọc Yêu hình thể, nàng rất có thể đã đạt tới cấp sử thi. Xem ra chúng ta sách giáo khoa tri thức cũng muốn đổi mới. Hẳn là đem chủng tộc này trên phẩm chất hạn cải thành 7 sao trở lên. Chủng tộc này đặc tính không sai, bởi vì tự thân hồn kỹ nguyên nhân, chủng tộc này phẩm chất càng thiên hướng về thủ tự. So ra mà nói, vẫn tương đối đáng tin. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Mai hiệu trưởng có đề nghị gì? Chuyện tốt, Mai Hồng Ngọc mở miệng nói. Nếu nàng là nơi này đế vương, mà chúng ta lại phải tiếp nhận đế quốc, có phối hợp của nàng cùng trợ giúp, tự nhiên là cực tốt. Nghe vậy, đám người cũng là trong lòng đồng ý. Có đại năng tán thành, Vinh Đào Đào trong lòng cũng nắm chắc. Lại nhìn về phía Cẩm Ngọc Yêu, phát hiện nàng đang đánh giá lấy bọn này đột nhiên xuất hiện nhân tộc. Cấp sử thi, thực lực hoàn toàn chính xác đã đỉnh phá ngay. Như vậy hồn sùng, lại thêm nàng đối với Quân Viễn Trinh nhiệm vụ sự giúp đỡ to lớn tính. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có chút động tâm. Cùng Vinh Đào Đào trước đó đụng phải biến dị nguyệt báo khác biệt. Cái kia độc nhất vô nhị siêu cường tiềm lực nguyệt báo, nếu để cho Vinh Đào Đào hấp thu, đó chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Bởi vì Vinh Đào Đào tùy tiện liền có thể bắt một cái phổ thông nguyệt báo, sau đó đem điểm tiềm lực vốn chỉ có 5 sao nguyệt báo cưỡng ép thêm điểm, sáng tạo chỗ một cái biến dị cường đại nguyệt báo. Nhưng trước mắt Cẩm Ngọc Yêu khác biệt, chủng tộc này điểm tiềm lực hạn mức cao nhất vốn là 6 sao tương đương 7 sao. Cho nên cho Vinh Đào Đào mà nói, không tồn tại lãng phí tài nguyên lời nói này. Mà lại, theo Vinh Đào Đào đằng sau, cái này Cẩm Ngọc Yêu còn có thể tiến thêm một bước, đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích. Cái này có chút đáng sợ. Vinh Đào Đào ngược lại là cũng rất chờ mong, vị này đế vương có thể đạt tới dạng gì độ cao. Ti vụ mê thường, vốn là khó được loại phòng ngự hồn kỹ. Càng khó hơn chính là, cái này một phòng ngự kỹ hiệu quả cực dai. Đừng nói đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích sau ti vụ mê thường, cho dù là cấp sử thi ti vụ mê thường, Vinh Đào Đào đều không có gặp qua. Dù sao tại Tuyết Cảnh Quân Viễn Trinh bên trong, đẳng cấp cao nhất ti vụ mê thường cũng chính là truyền thuyết cấp. Không phải tất cả mọi người giống Tiêu Tự Như như thế, Tuyết Cảnh hồn pháp có thể lên 7 sao. Cho dù là có cấp sử thi hồn châu nơi tay, các tướng sĩ cũng không dùng đến. Vậy ta hoạch định một chút hồn táo. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Lý Minh. Ngươi hỏi tới. Lý Minh nhỏ giọng nói. Vâng. Lĩnh mệnh tiến lên Lý Minh. Ngửa đầu nhìn xem ghế xương bên trên Cẩm Ngọc Yêu. Mở miệng hoán đổi thú mà nói. Đế quốc tổng cộng chia làm bao nhiêu chủng tộc thống lĩnh? Trong bọn họ, phái chủ chiến cụ thể có mấy cái? Theo thứ tự là chủng tộc gì? Cẩm Ngọc Yêu lại là giữ im lặng. Không có mở miệng, mà là đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào bóng lưng. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đang đứng tại to lớn bên giường. Đưa tay ấn ấn giường chiếu. Ua, vẫn rất mềm. Dương Xuân Hy, Đào Đào, hở? Vinh Đào Đào quay đầu trông lại, lập tức kịp phản ứng, nhìn về hướng Cẩm Ngọc Yêu, trả lời hắn, ngươi biểu hiện tốt điểm a, ta đang suy nghĩ ngươi. Ân, ý nguyện, nói. Vinh Đào Đào hai tay khẽ chống giường chiếu, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên, khá lắm, tương đương đây mới gọi là giường thôi. Làm sao vui chơi lan lộn đều được, chờ ta về sau có tiền, nhất định mua cái căn phòng lớn, mua một cái to lớn giường. Sao, các loại, ta giống như hiện tại liền có tiền a. Được rồi, hay là giữ lại mua xong ăn a. Bất quá, từ khi gia nhập Tiết Nhiên Quân đằng sau, Vinh Đào Đào ở là Thanh Sơn Đại Viện, mặc chính là đất Tiết Ngụy Trang, ăn chính là bộ đội nhà ăn, cộng thêm dã ngoại Tiết Hoa Lang, còn giống như thật không có hoa gì tiền địa phương. Nhiều như vậy tranh tài tiền thưởng, nghiên cứu phát minh hồn kỹ tiền thưởng, toàn nhìn chằm chằm quầy bán quà vặt đồ ăn vặt đỗi. Lúc nào có thể xài hết a? Là thời điểm cân nhắc đầu tư xây cái ăn nhẹ phẩm xưởng gia công. Đào Đào bài Tiết Hoa Tô, vô địch thế giới chỉ định đồ ăn vặt, hẳn là sẽ rất kiếm lời đi. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ, từ trong túi móc ra một viên tiểu tinh nghịch, vừa đem giấy gói kẹo vê mở, lại bị người ta đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vinh Đào Đào nhìn về hướng người đến, Tư Hoa Niên không chút khách khí đem đường vuông ném vào trong miệng. Chỉ gặp nàng bả vai dựa giường chiếu biên giới, có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút xa xa Cẩm Ngọc Yêu. Coi trọng, thế nào, Tư giáo muốn? Vinh Đào Đào lại từ trong túi móc ra một cục đường. Tư Hoa Niên trắng Vinh Đào Đào một chút. Cái gì ta đều muốn? Ta tại trong lòng ngươi là cái thổ phỉ a. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Vậy ngươi đem đường cho ta phun ra. Tư Hoa Niên dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Con mắt thoáng híp một chút. Nói đùa, nói đùa. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đem đường vuông nhét vào trong miệng. Tư Hoa Niên hừ một tiếng. Mở miệng nói. Nàng dù sao cũng là một phương đế quốc quân chủ. Rất khó giống dã ngoại gặp phải hình người hồn thú như thế thuần túy. Ngươi hay là cảnh giác một chút thì tốt hơn. Vinh Đào Đào trong lòng luôn lấy là nhưng. Nhưng lại rất mạnh miệng. Đế vương mới xứng với ta vinh thần thân phận nha. Tư Hoa Niên nói rất có lý. Nếu Cẩm Ngọc Yêu có thể ngồi tại vị trí này, cá nhân thực lực là không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Cẩm Ngọc Yêu trí tuệ, mưu lược cũng không có khả năng thấp. Vẻn vẹn là làm cùng Long tộc thương lượng đế quốc đại biểu, cũng đủ để thấy Cẩm Ngọc Yêu ẩn nhẫn trình độ. U tương đương còn thở lên đâu. Hạ Phương Nhiên cũng bu lại. Người ta tốt xấu là thống lĩnh 400.000 thần dân lãnh tụ. Hoa Niên lời nói ngươi đến để vào trong lòng. Đừng đến lúc đó bị người ăn xong lau sạch. Còn thay người kiếm tiền đâu. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ta thay người khác kiếm tiền. Nói đùa, ai có thể so ta chó? Sao? Đào Đào nói rất đúng. Một bên, Trà Nhị đi tới, khuỷu tay gác ở giường chiếu biên giới. Khẽ cười nói, Tư giáo cùng Hạ giáo chính là ghen ghét. Đào Đào an tâm đi hấp thu hồn sủng đi. Không phải tất cả mọi người giống ta dạng này rộng lượng. Ta sẽ một mực yên lặng chúc phúc Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây đều là thứ gì yêu ma quỷ quái a? Quanh năm pha trộn tại Long Bắc, Ô Đông hắn, đã thành thói quen dưới trướng các tướng sĩ kỷ luật nghiêm minh, lãnh khốc nghiêm túc, nhưng mà, trong đội ngũ một khi trộn lẫn bên trên Tùng Hồn giáo sư đoàn đội, bức họa kia gió trực tiếp liền thay đổi. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn về hướng Trà Nhị, vừa vặn, Cẩm Ngọc Yêu tới, mà lại trí tuệ cực cao. Ngươi có thể cùng với nàng lĩnh giáo một chút ti vụ mê thường hồn kỹ phương thức vận chuyển. Tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra cái loại phòng ngự hồn kỹ đi ra. Trà Nhị sửng sốt một chút. Không nghĩ tới bị học sinh của mình an bài một hạng nhiệm vụ. Loại phòng ngự hồn kỹ. Ý nghĩ ngược lại là mỹ hảo. Nhưng cái nào tốt như vậy nghiên cứu a? Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc. Có đạo lý. Đồ đệ của ta 3 năm nghiên cứu phát minh 3 loại hồn kỹ. Làm gì cũng nên đến phiên ngươi. Trà tiên sinh, Trà Nhị một mặt u oán nhìn xem Hạ Phương Nhiên. luôn cảm giác mình chọn sai chuyên nghiệp. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là tùng hồn giáo sư? Các ngươi liền không lấy nghiên cứu phát minh hồn kỹ làm nhiệm vụ của mình đâu. Vinh Đào Đào lung lay mắt cá chân. Nói, ta đem trên mắt cá chân xương toái bát phương phát nổ thế nào? Trước mắt ở trong tiết cảnh, không quá cần chính mình chế tạo xương tuyết. Cha nhị nghiêm chỉnh không ít, dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi rất ưa thích tiết quỷ thủ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ta vẫn là càng ưa thích khống chế loại hồn kỹ. Nếu như nhất định phải chọn một hồn châu bạo chết. Tại Vinh Đào Đào có hạn mấy cái hồn tàu bên trong. Cũng chỉ có cổ tay tiết quỷ thủ. Cùng mắt cá chân xương toái bát phương có thể phát nổ. Dù sao cái chán. Hai mắt cùng đầu gối hồn tàu bên trong. Khảm nạm đều là cực kỳ trọng yếu hồn kỹ. Tùng Tiết Vô Ngôn cho Vinh Đào Đào cùng anh ruột Vinh Dương giao lưu năng lực. Hai mắt phong hoa tiết nguyệt, ngự tâm khống hồn để Vinh Đào Đào chân chính bước vào cường giả bậc cửa. Chỗ đầu gối tiết tật toàn càng là Vinh Đào Đào bảo mệnh vốn liếng. Vậy liền mắt cá chân đi. Một bên, Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Chúc mừng ngươi, tạ ơn Trịnh giáo sư. Vinh Đào Đào vội vàng gật đầu đáp lại. Trịnh giáo sư muốn nghiên cứu Cẩm Ngọc yêu bộ tộc mà nói. Ta nhất định khiến nàng cực lực phối hợp ngươi. Ha ha, Trịnh Khiêm Thu cười cười. Nàng có thể trở thành người nghiên cứu sinh năm nhất nghiên cứu đầu đề. Cẩm Ngọc yêu bộ tộc dù sao thưa thớt. Tối thiểu nhân loại chúng ta còn không biết được cấp sử thi Cẩm Ngọc yêu chiến đấu cường độ. Càng không biết cấp sử thi ti vụ mê thường phòng ngự cường độ. Đó là cái rất tốt đầu đề. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ. Tiết cảnh 60 năm. To to nhỏ nhỏ chiến tranh vô số. Không có cấp sử thi Cẩm Ngọc yêu hiện thân. Trịnh Khiêm Thu sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Ngươi không phải đọc thuộc lòng tiết cảnh sử a? Cơ hồ là không có. Cho nên chúng ta mới dự đoán nó trên phẩm chất hạn là 6 sao trở lên. Đào Đào, ngươi có phải hay không đối với cấp sử thi phẩm chất này có cái gì hiểu lầm? Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu. Đây là nhân loại chúng ta lần thứ nhất xâm nhập trong vòng xoáy. Chúng ta ở chỗ này mỗi một ngày, mỗi đi ra một bước, đều là có lịch sử ý nghĩa. Không ai thấy qua cấp sử thi vong cốt, không ai thấy qua cấp sử thi biến dị nguyệt báo, lại không người gặp qua cấp sử thi Cẩm Ngọc yêu. Cái này vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu nhất, đối với nhân loại chúng ta mà nói, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Bước đầu của ngươi hay là quá cao. Đem đây hết thảy cũng làm thành qua quýt bình bình. Là lý này mà, Hạ Phương Nhiên cũng là cười. Hắn lúc nào gặp qua tụ tập xuất hiện cấp sử thi hồn thú. Đương nhiên, thoại đề này điều kiện trước tiên. Nhất định là đem tiết cảnh long tộc bài trừ ở bên ngoài. Nơi này chỉ là bình thường tiết cảnh hồn thú chủng quần. Nhớ năm đó, một cái đột ngột xuất hiện cấp sử thi xương mỹ nhân. Liền đem đường đường tứ lễ tiêu tự như khống đến sống không bằng chết. Thật đúng là coi là cấp sử thi sinh vật là rau cải trắng đâu. Hạ Phương Nhiên tung hoành tiết cảnh hơn 20 năm. Thấy qua cấp sử thi hồn thú cũng là có vài. Tại dã ngoại hoang vu đi tìm. Vậy là ngươi muốn mù tâm. Xương mỹ nhân chỉ là ví dụ. Bình thường hồn võ giả cả một đời đều không đụng tới một cái. Cho nên ngươi chỉ có thể ở thành quy mô hồn thú đại quân bên trong tìm. Mà lại ngươi có thể tìm tới. Xác suất lớn cũng là tiết hành tăng bộ tộc. Tính cách quyết định vận mệnh. Lời này không giả. Tiết hành tăng bộ tộc cái kia khát vọng cường đại tính cách. Cũng làm cho bọn chúng trở thành hồn thú hình người trung thành tài suất cao nhất một nhóm kia. Đáng nhắc tới chính là. Thiên phú hạn chế tuyết ngục đấu sĩ phát triển. Phàm là tuyết ngục đấu sĩ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất có thể có 7 tinh. Vậy cái này một chủng tộc tuyệt đối sẽ thay thế tuyết hành tăng bộ tộc. Trở thành cấp sử thi chủ lưu sinh vật. Bởi vì tuyết ngục đấu sĩ càng thêm khắc khổ. Đối với nhục thể, phương diện tinh thần truy cầu càng thêm thuần túy. Nói tóm lại, chỉ có tại vòng xoáy này chỗ sâu nhất. Tại cái này quyền thế là tập trung nhất đế quốc khu vực. Người mới có thể tìm được những này đứng lặng tại tiết cảnh chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất các tộc. Hồn thú, tốt lắm, vậy ta liền nghiên cứu nàng chứ sao? Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Cẩm Ngọc Yêu. Càng xem thì càng hài lòng. Nàng đích xác có đế vương phong phạm. Như vậy bất lợi tình huống dưới. Cẩm Ngọc Yêu phong thái vẫn như cũ. Cái kia không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ càng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Cái này nếu là đổi thành Tiết Mị Yêu Chi Lưu. Sợ là đã sớm bồi tiếu đầu hàng. Khúm núm. Nếu là Vinh Đào Đào hồn thú. Há có thể là khúm núm nịnh bợ. Nịnh nọt hạng người. Vinh Đào Đào đã cực kỳ lâu không có hấp thu hồn sùng. Cẩm Ngọc Yêu đế vương. Tiết tướng Trúc tướng quân. Lại đến một cái có thể muối có thể ngọt yêu sủng mộng mộng kiêu. Nha tương đương quả thực là tuyệt phối. Được sự giúp đỡ của Cẩm Ngọc Yêu. Đế quốc quyền thống trị tất nhiên sẽ bị Quân Viễn Trinh một mực nắm trong tay. Không chỉ là cái này một cái đế quốc. Còn có kế tiếp. Vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Nhân tộc nói cho cùng vẫn là người tha hương. Cẩm Ngọc Yêu đã có khi đại biểu lý lịch. Tự nhiên có thể ra mặt. Trợ giúp Quân Viễn Trinh cầm xuống đế quốc khác. Điều kiện trước tiên. Đương nhiên là đế quốc khác cũng giống nơi này một dạng. Áp dụng lấy tàn bạo thống trị. Bất quá dựa theo Vinh Đào Đào trước mắt trải qua hết thảy đến xem. Hắn đối với đế quốc thứ ba cũng không có ôm cái gì lòng tin. Nó phương thức thống trị. Xác suất lớn cùng thứ nhất. Thứ hai đế quốc cơ bản giống nhau a. Nhân tộc tướng sĩ bọn họ đạt được muốn tin tức. Cẩm Ngọc Yêu cũng quay đầu nhìn về hướng trên giường lớn Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào không do dự nữa. Mở miệng nói. Ta cần bạo chết hồn châu. Nó đến từ tiễn đạp tiết tê. Dạng này mới có thể cho ngươi đưa ra một ngôi nhà. Nhưng cũng sẽ gây nên chút tiếng vang. Vẫy lùi phía ngoài tất cả thủ vệ. Ở cách xa điểm. Phát giác được bất kỳ tình huống gì đều không cho tiến đến. Cẩm Ngọc Yêu mặt kia không biểu lộ. Trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói khẽ, ta làm cho tất cả mọi người lui ra. Đang khi nói chuyện, Cẩm Ngọc Yêu đứng dậy. Hướng cửa đá đi đến. Các tướng sĩ vội vàng ẩn nấp tốt. Cẩm Ngọc Yêu cũng một tay kéo ra nặng nề cửa đá. Cất bước đi ra ngoài. Rất nhanh, Cẩm Ngọc Yêu liền đi trở về. Trong tay tựa hồ mang theo vô hình váy. Ta có thể đem bạo châu ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Vinh Đào Đào nhìn xem có chỗ chuẩn bị cầm. Ngọc Yêu, ngươi tự hồ đối với bạo châu hành vi này cũng không lạ lẫm. Biết ta cụ thể muốn làm gì? Cẩm Ngọc Yêu rõ ràng trần chờ một chút. Lại không có cái gì giải thích. Chỉ là thấp giọng nói. Thật có lỗi. Vinh Đào Đào yên lặng nhìn Cẩm Ngọc Yêu nửa ngày. Hướng dưới chân hạ xuống điểm điểm mây mù. Chậm rãi bay lên. Tới đi, lập tức, Cẩm Ngọc Yêu ngón tay ngọc khẽ đọc quần áo. Vô hình váy kéo dài tới ra. Cấp tốc đem Vinh Đào Đào bọc lại. Mọi người ở đây không khỏi nhao nhao kinh dị. Người trong nghề xem môn đạo. Cẩm Ngọc Yêu động tác không phù hợp lẽ thường. Nàng thật thi triển hồn kỹ ti vụ mê thường rồi hả? Nhưng nàng tại sao không có phất tay động tác? Mà giờ khắc này, tại vô hình trong cầu. Vinh Đào Đào cũng đưa tay thăm dò, cho đến cánh tay duỗi thẳng, bàn tay của hắn mới chạm đến cái kia vô hình y phục, mà bàn tay cùng ti vụ mê thường đụng vào vị trí, cũng ấn ra một cái tiết thủ ấn. Vinh Đào Đào chậm rãi rơi xuống đất, tại dưới chân dẫm ra hai cái tiết dấu chân, hắn cũng trùng điệp dậm chân một cái. Bình, Bạo Châu truyền thuyết cấp xương toái bát phương, chỉ một thoáng. Một vòng khí thế kinh người xương vòng khuếch tán mà ra. Nhưng lại bị vô hình quần áo triệt để bao khỏa. Cái kia nồng đậm xương tiết lập tức bày khắp ti vụ mê thường. Mọi người mắt trần có thể thấy. Là một cái cự đại bóng. Quả cầu này hoàn toàn là phong kín. Đừng nói là thân ở trong đó Vinh Đào Đào. Cho dù là ở khắp mọi nơi xương tuyết. Đều không thể có chút tiết ra ngoài. Quả thực là hoàn mỹ khắc chế. Ti vụ mê thường, công hiệu kinh người, đây chính là truyền thuyết cấp xương toái bát phương, nhưng lại không thể tại cái này váy bên trong nhấc lên nửa điểm sóng gió. Nồng đậm xương tiết trong cầu, Vinh Đào Đào một tay đặt tại biên giới, cái trán dán ti vụ mê thường, ngửa đầu nhìn về hướng Cẩm Ngọc Yêu, ngươi có thể tự do điều khiển quần áo, thậm chí để nó không ngừng quấn chặt, thu nhỏ, đem ta đè ép chí tử. Cẩm Ngọc Yêu. Không dám, Vinh Đào Đào, ta hỏi ngươi có thể hay không? Cẩm Ngọc yêu, có thể. Vinh Đào Đào tìm kiếm lấy Trịnh Khiêm Thu phương hướng, mở miệng nói, nhìn, cấp sử thi ti vụ mê thường đã đến tùy tâm sở dục trình độ. Trịnh Khiêm Thu nhẹ gật đầu, mọi người ở đây đối với ti vụ mê thường cũng không lạ lẫm. Thậm chí trong đó có không ít người liền có được hạng này hồn kỹ. Cũng tỉ như nói Hồng Trần Hồng Thường, nhưng là nàng ti vụ mê thường, chính là thuần túy y phục. Muốn làm ra bất luận phòng ngự nào tư thái, là cần dùng tay đi bỏ rơi. Đương nhiên, hạng này hồn kỹ là không nhận trọng lực quy tắc. Ngươi đem y phục đuôi bầy vãi ra đằng sau, như vậy nó liền sẽ dựa theo ngươi vãi ra góc độ, trải tại giữa không trung, cũng sẽ không bị mặt khác hồn kỹ tùy tiện nện lệch vị trí. Muốn di động quần áo, chỉ có thể người thi pháp chính mình đi vung vẩy quần áo, tự chủ điều khiển. Mà trước mắt cái này Cẩm Ngọc yêu, từ đầu đến cuối đều không có vung quần áo tư thế. Cái này váy lại là như thế nhà thông thái tâm, tự chủ quấn quanh thành một quả cầu hình, hoàn toàn là dựa theo Cẩm Ngọc yêu tâm ý mà đến. Vinh Đào Đào hai tay đè xuống y phục, nhìn về hướng Trịnh Khiêm Thu. Không tệ, nghiên cứu đầu đề tài liệu a. Trịnh Khiêm Thu còn không đợi nói cái gì, Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói. Tản ra hồn kỹ, Cẩm Ngọc yêu giữ im lặng, nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm vuốt váy ngón tay ngọc, chỉ một thoáng, nhiễm tiết quần áo lặng yên biến mất, điểm điểm xương tiết cũng tràn ngập ra. Vinh Đào Đào rơi xuống, lung lay mắt cá chân, đã ngươi cái gì đều hiểu, vậy thì tới đi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, to lớn Cẩm Ngọc yêu chậm rãi quỳ xuống, một tay mò về nho nhỏ nhân tộc mắt cá chân. Phốc tương đương, sau một khắc, Cẩm Ngọc yêu hóa thành từng tầng nồng đậm xương tuyết. Điên cuồng hướng Vinh Đào Đào mắt cá chân chỗ dũng mãnh lao tới. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở to hai mắt. Từng luồng táo bạo xương tiết thuộc tính hồn lực điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Vinh Đào Đào đột nhiên có một loại bị Cẩm Ngọc yêu banh ra cảm giác. Không, không chỉ là banh ra. Hắn cảm giác chính mình sắp nổ tung. Ta đi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thất tha thất thểu hướng lui về phía sau mở. Đặt mông ngồi trên mặt đất, khủng bố như thế lượng cấp xương tiết hồn lực, đang điên cuồng khuếch trương lấy Vinh Đào Đào thể nội hồn lực lãnh địa. Từ đầu đến chân, lần lượt cọ rửa thân thể của hắn, đột phá hồn lực tổng số lượng gông cùm xiềng xích, tấn cấp, thiếu hồn giáo cao giai. Ngoặc kép, 5.100 chữ, câu chút nguyệt phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.